Hành trình truy thê của chàng thủ, chương 18, hát cộng, góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Hạ Ngưng Tuyết, đôi mắt to tròn giờ đầy mê man trong lòng Âu Dương Vũ bỗng dâng lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Thân thể đầy đặn trắng nõn nà giờ phủ đầy dấu hôn xanh tím, nơi nào đó vừa mới hạ nhiệt giờ lại bắt đầu trướng lên đầy đau đớn. Cảm nhận sự nóng ẩm co rút của cô bao quanh, thân thể Âu Dương Vũ thoải mái khẽ ngân lên một tiếng. Trong cơn mê mang lại đột nhiên bị nhồi đầy đau đớn, Hạ Ngưng Tuyết tức giận trừng mắt lên người phía trên Âu Dương Vũ anh. Lời nói chưa kịp thốt ra liền bị đôi môi ấm áp phía trên chặn lại, Âu Dương Vũ càng hôn càng nghiện, đôi môi mỏng khẽ cắn vào môi cô lại khẽ cắn vào chiếc lưỡi đinh hương, quấn quýt nồng nàn không lúc nào buông. Tay hắn lần mò, say mê xoa nắn bộ ngực căng đầy, đầu móng tay tinh tế liên tục gảy lên nụ hồng mỗi lần gãy chính là mỗi lần đem đến cho cô cảm xúc tê dại. Hoa huyệt vì kích thích mà co rút càng nhanh, càng chặt nữ vương à, em chặt quá làm anh thật đau, hơi thở nóng rực phả vào mặt Hạ Ngưng Tuyết nói lên những lời dâm mỹ. Kẹp chết anh, à, vừa nói vừa co bóp càng chặt chẽ hòng bóp chặt lấy Âu Dương Vũ đâu hề biết rằng hành động đó càng gợi lên thú tính ẩn sâu bên trong Âu Dương Vũ. Từng cơn tê dại kéo đến, thoải mái như muốn bay lên thiên đường. Mạnh, mạnh nữa, mưa rền sóng dữ kéo đến. Dương Vi Ti to lớn lần này trực tiếp chen vào hoa tâm khai mở cánh cửa tử cung chen vào bên trong. À, Vũ, đừng tiến vào nơi đó à. Nữ vương à, em chịu được mà, Vũ, sắp vỡ rồi, a a, từng cú thúc mạnh như muốn phá tan cánh cửa mỏng manh của người con gái, quy đầu thô to được bóp chặt chẽ thoải mái chết người. A, Hạ Ngưng Tuyết cong lưng, một dòng nước ấm theo tử cung xối thẳng lên quy đầu làm Âu Dương Vũ khẽ run. Phần eo cường tráng càng ra sức đong đưa. Đừng nhanh quá, Vũ, muốn chết, a, dòng tinh dịch cứ thế bắn vào tử cung, hỗn hợp tinh dịch bạch dịch quá nhiều khiến chiếc bụng nhỏ của Hạ Ngưng Tuyết nhô lên. Hạ Ngưng Tuyết quả thật dậy nổi, làn da hồng hào, đôi mắt đều chứa ý xuân nhưng bụng cô thật trướng a. Vũ, ra ngoài a, Âu Dương Vũ trong lòng mềm nhũn, Dương Vi Ti thô to từ từ rút ra ngoài, hỗn hợp dâm dịch cứ thế trào ra ngoài khiến Âu Dương Vũ đỏ cả mắt. Phân thân vừa mềm giờ lại đứng thẳng vương oai. Hạ Ngưng Tuyết đã mệt lã người vừa cúi người lại thấy tiểu đệ đệ nào đó vừa hành hạ bản thân thở không ra hơi bây giờ lại đứng thẳng liền liếc Âu Dương Vũ một cái. Thân thể mềm nhũn loạng choạng đi vào phòng tắm, Âu Dương Vũ nhìn bóng lưng mị hoặc của cô cũng mặt dày đi theo. Một hồi xuân sắc lại tiếp tục tiếp diễn, tôn trọng thành quả của tác giả cấm mang đi lung tung cách chương.